Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, chương 1332, không cho phép để cho chạy một người. Không sai, đừng xem ô sát còn có yến hùng ngươi có long hổ cảnh 5 tầng cảnh giới. Bản tôn bây giờ thật muốn trấn áp các ngươi, dễ như trở bàn tay. Cát Đông Húc ngạo nghễ nói. Hắn bây giờ không chỉ có riêng chỉ là luyện khí phương diện đạt tới long hồ cảnh 4 tầng cảnh giới. Hơn nữa luyện thể phương diện bất diệt đế thể quyết cũng đột phá đến rồi kim cương cảnh 4 tầng. Còn có cái kia một tia bản nguyên kim long hồn càng là để hắn ở bên trong kinh mạch cùng thân thể. Đều xảy ra tiến hóa. Bây giờ hắn hai người hợp lực. Một khi bộc phát ra. Sức chiến đấu chỉ sợ sẽ không kém hơn long hổ cảnh 7 tầng tu sĩ. Hơn nữa bởi vì bất diệt đế thể quyết nguyên nhân, long hổ cảnh 5 tầng tu sĩ đối với sự công kích của hắn đã rất khó thương tổn được hắn căn bản. Thậm chí coi như long hổ cảnh 6 tầng tu sĩ, chỉ cần đối phương pháp bảo không phải rất lợi hại, hắn cũng có thể trực tiếp lấy thân thể gắng gượng chống đỡ sự công kích của đối phương. Sau đó mãnh liệt áp sát, một khi để hắn áp sát, lấy hắn thực lực hôm nay, đối với ban đầu trung giai long hổ cảnh tu sĩ mà nói, tuyệt đối là người khủng bố hình cối xay thịt, thậm chí coi như cấp cao long hổ cảnh, một khi để hắn gần người, e sợ cũng bị đau đầu, ngoại trừ Tần Nhã Anh nghe vậy không có quá nhiều bất ngờ ở ngoài. Ô sát đám người nghe vậy tất cả đều cả người chấn động. Mắt lộ ra kinh hãi cùng vẻ không dám tin tưởng. Long hổ cảnh 4 tầng muốn trấn áp bọn họ long hổ cảnh 5 tầng dễ như trở bàn tay. Lời này nếu không phải là xuất từ Cát Đông Húc vị này thái thượng trưởng giáo lão ra miệng. Bọn họ tuyệt đối một lòng bàn tay liền đập tới. Coi như xuất từ thái thượng trưởng giáo lão ra miệng. Không có tận mắt nhìn thấy, bọn họ vẫn là không cách nào tin tưởng, dù sao lấy thực lực của bọn họ, coi như long hổ cảnh 6 tầng tu sĩ muốn trấn áp bọn họ cũng bị tiêu hao không ít khí lực. Chí ít cũng bị long hổ cảnh 7 tầng tu sĩ mới có tư cách nói trấn áp bọn họ dễ như trở bàn tay. Có thể thái thượng trưởng giáo lão gia bất quá mới long hổ cảnh 4 tầng mà thôi. Đương nhiên lúc này không phải nghi vấn kiểm chứng thời điểm. Bọn họ cũng không can đảm này. Ô sát đám người rất nhanh liền thu hồi trong lòng đầu kinh hãi cùng hoài nghi. Ánh mắt nhìn phía xa xa, mang theo nồng nặc hung ác cùng chiến ý. Không nữa giống trước giống như một bộ bi tráng, đại có, tráng sĩ một đi không trở về, kiên quyết. Bất kể nói thế nào. Thái thượng trưởng giáo lão gia nếu nói ra lời này, như vậy thực lực của hắn coi như không thể dễ như trở bàn tay trấn áp bọn họ. Nghĩ đến đánh bại huyết viêm môn vị kia long hổ cảnh lục trọng thái thượng trưởng lão hẳn là có. Một khi vị kia long hổ cảnh lục trọng thái thượng trưởng lão bị đánh bại, Thiên Ma Tông nói thế nào cũng là sân nhà tác chiến. Mà ba tông môn cũng không phải bền chắc như thép. Như vậy Thiên Ma Tông liền cũng không tiếp tục là nghiêng về một bên chiến cuộc. Vẫn có một ít phần thắng. Rất nhanh, đại quân áp cảnh, dĩ nhiên cùng một màu đều là long hổ cảnh tu sĩ. Có tới 180 tên. Hiển nhiên huyền cấp nguyên thạch khoáng mạch can hệ trọng đại. Ba tông môn không muốn để càng nhiều đệ tử bình thường biết. Đồng thời còn chuẩn bị lấy thực lực mạnh mẽ. Trực tiếp nghiền ép Thiên Ma Tông, tốc chiến tốc thắng, trước nhất mặt đứng hàng mở chính là ba vị lão người. Một vị lão người đồng nhan hạc phát, một bộ thanh y, trên ống tay áo thêu một đóa mây trắng. Mây trắng trên có một vị màu vàng lò luyện đan, tay áo phiêu phiêu, xem ra một bộ tiên phong đạo cốt cao nhân phong độ. Chính là Thanh Vân Tông duy nhất long hổ cảnh 5 tầng thái thượng trưởng lão. Thanh Phi Vân, một vị lão người thân mặc tử y, khuôn mặt thanh siêu, góc cạnh rõ ràng, cả người tỏa ra bén nhọn khí tức, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, chính là Tử Kiếm môn đệ nhất Thái Thượng trưởng lão Bách Nhất Kiếm. Tương tự là Long Hồ cảnh 5 tầng tu sĩ, trung gian một vị lão người nhưng là một bộ huyết y. Khuôn mặt dữ tợn âm u, cả người tản ra huyết sát khí, để người nhìn một chút thì có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Này lão người có Long Hồ cảnh 6 tầng tu vi, chính là Huyết Viêm môn Thái Thượng trưởng lão Huyết Lâm, cũng là truyền thuyết bên trong Nguyên Thú Sơn phía nam đệ nhất cao thủ. Ba người này phía sau nhưng là ba đại tông môn các tông chủ. Trưởng lão, mỗi người nhìn về phía Thiên Ma Sơn bên trong lộ ra vẻ sát cơ cùng hưng phấn. Lần này bởi vì cái kia huyền cấp nguyên thạch mạch nguyên nhân, ba tông môn hiếm thấy đồng tâm, chuẩn bị tề lực diệt Thiên Ma Tông. Một khi diệt Thiên Ma Tông, không chỉ có bọn họ ba gia có thể chia đều Thiên Ma Tông của cải. Hơn nữa Nguyên Thú Sơn phía nam cũng thiếu một cùng bọn họ chia sẻ tư nguyên, đại môn phái. Bọn họ tự nhiên rất là chờ mong, thấy lớn quân áp sát. Cong, cong, cong, nhiếp hồn linh thanh âm dồn dập vang lên. Từng cái cương thi hất đi bọn họ đấu bồng. Lộ ra chúng nó cái kia khuôn mặt dữ tợn còn có thép bằng sắt liền cường hãn giống vậy thân thể. Từng đạo âm sát hàn khí từ Thiên Ma Tông mỗi người ngọn núi phóng lên trời. Hội tụ cùng Thiên Ma Phong, nhất thời Thiên Ma Phong, âm sát hàn khí bao phủ, âm phong từng trận, hắc sát tử khí quanh quẩn, cực kỳ âm u khủng bố, dường như địa ngục giữa trần gian. Bất quá Thiên Ma Phong trên Thiên Ma Tông đệ tử, còn có bọn họ cương thi nhưng ngược lại cũng vì đó bỗng cảm thấy phấn chấn. Mỗi người pháp lực dâng trào, tỏa ra từng tia một âm lãnh mà cường đại khí tức. Mới gia nhập Thiên Ma Tông Tần gia đệ tử, tuy rằng tu không phải luyện thi một đạo, không biết điều khiển cương thi, nhưng Tần gia công pháp cũng là lệch âm sát sát phạt. Vì lẽ đó Thiên Ma Tông khởi động trận pháp, đối với Tần gia cũng là có không ít trợ giúp, sẽ không đối với bọn họ có ảnh hưởng bất lợi. Bất quá ba tông môn người thấy thế thì lại hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Này Thiên Ma Phong âm sát hàn khí bao phủ, hắc sát tử khí quanh quẩn, đối với bọn họ nhưng là bất lợi. Không chỉ có sẽ ảnh hưởng đến bọn họ chân nguyên pháp lực vận chuyển, hơn nữa cũng dễ dàng quấy dày tâm thần của bọn họ. Hoàn cảnh đối với Thi Ma Tông có lợi, hơn nữa cương thi không sợ đao kiếm, không thể để cho bọn họ ngăn cản chúng ta. Tiêu hao chân nguyên pháp lực, chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng, mau chóng quyết tuyệt rời ô sát các Thi Ma Tông Thái Thượng trưởng lão cùng trưởng lão. Không còn bọn họ, bất kể là cương thi, vẫn là còn lại môn nhân đệ tử tự nhiên cũng là không đáng sợ. Huyết Lâm trầm giọng nói, Thi Ma Tông vừa đổi thành Thiên Ma Tông không lâu, Thiên Ma Sơn trên lít nhà lít nhít cũng đều là từng đầu cương thi. Vì lẽ đó Huyết Lâm đám người như cũ đem người trước mắt nhóm nhìn thành Thi Ma Tông. Chân chính coi trọng vẫn là ô sát đám người, mệnh chúng môn nhân đệ tử mang theo cương thi tất cả đều tán mở. Thả ba tông môn người đi vào. Chờ bọn hắn sau khi đi vào, chúng môn nhân đệ tử ở Long Hồ cảnh tu sĩ đệ tử dẫn dắt đi cấp tốc phía bên ngoài hình thành vòng vây, không cho phép để cho chạy một người. Làm ba tông trong môn đệ nhất cao thủ Huyết Lâm ra lệnh thời gian, Thiên Ma Tông bên này, Cát Đông Húc cũng trầm giọng hạ lệnh nói, thử, đừng nói ô sát. Chờ trưởng lão nghe vậy tất cả đều mãnh hút một ngụm hơi lạnh. Liền ngay cả biết Cát Đông Húc trong tay còn có hai đầu cao cấp ngân giáp cương Tần Nhã Anh cũng không nhịn được mãnh hút một ngụm hơi lạnh. Trước mắt này một mảnh đen kịt cấp tốc ép tới gần, nhưng là dòng giã 180 tên Long Hồ cảnh tu sĩ. Có thể nói ba đại tông môn tinh nhuệ là dốc toàn bộ ra. Thiên Ma Tông có thể đánh bại bọn họ liền rất tốt. Không nghĩ tới Cát Đông Húc lại vẫn thật muốn một lưới bắt hết. Không nghe bản tôn sao? Cát Đông Húc lạnh giọng nói, đệ tử lĩnh mệnh. Tần Nhã Anh cùng Ô Sát chờ ba vị trưởng lão nghe vậy tất cả đều cả người chấn động. Lập tức khom người lĩnh mệnh, nhiên sau đó xoay người ra lệnh, cho tới một vị trưởng lão khác. Thác Bạt Lãnh tu vi còn quá thấp, am hiểu chủ yếu là luyện đan. Bực này chiến tranh, hắn vị trưởng lão này tự nhiên không tốt đảm đương chỉ huy trọng trách. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.